Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, đệ 1099 chương Thanh Y. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà miệng đều không khép được. Sống nhiều năm như vậy, nàng đã rất ít sẽ kinh ngạc như thế. Qua một hồi lâu, nàng mới tìm về chính mình chú ý. Đồng thời nồng đậm lo lắng nảy lên trong lòng. Như vậy nghịch thiên tác dụng kia nếu là để cho người khác đã biết, kia tiểu thất không phải càng thêm nguy hiểm? Có lẽ đúng là bởi vì cái này, đại địa chi mắt mới có thể trở thành hiện tại cái dạng này. Nàng cảm thán nói, nếu chính nàng thực lực cường nói, nguy hiểm cũng sẽ thiếu nhiều. Nam tử vẫn luôn ở quan sát nàng. Từ biết được đại địa chi mắt nghịch thiên tác dụng sau, nàng không có một tia tham lam hoặc là kích động, có chỉ là kinh ngạc cùng kinh ngạc sau lo lắng. Không giống hắn trước kia gặp được những người đó, biết một ít thứ tốt sau liền trở nên tham lam môn sơ. Ngươi không nghĩ đem nàng chiếm cho riêng mình? Theo ta được biết, ngươi cùng nàng cũng không có khế ước. Ngươi có nghĩ ở nàng không có trở nên rất mạnh trước kia đem nàng khế ước? Hắn thử thăm dò hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta chưa từng có nghĩ tới muốn khế ước tiểu thất. Mặc dù hiện tại biết nàng có lớn hơn nữa tác dụng, ta cũng không như vậy nghĩ tới. Vì cái gì? Có nàng, ngươi sẽ trở nên càng cường đại, đi xa hơn. Không có nàng, ta cũng có thể trở nên càng cường đại, đi xa hơn. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ngoại lực trợ giúp, vẫn luôn dựa vào chính mình đi xuống đi? Nam tử hỏi. Đương nhiên sẽ không, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lại không phải khổ tu, ngoại giới lực lượng phải dùng tự nhiên sẽ dùng. Chẳng qua tiểu thất là bằng hữu của ta, ta muội muội là ta nhận định người. Ở trong mắt ta, nàng không phải cái gì tu luyện chí bảo, chỉ là bằng hữu của ta. Ta sẽ không hy sinh bằng hữu của ta tới theo đuổi chính mình đề cao. Nam tử nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, trong lòng rất là cảm thán. Ở chỗ này, hắn là chúa tể. Tư Mã U Nguyệt nói chuyện là thật là giả, căn bản giấu không được hắn. Hắn cảm giác đến ra tới, nàng đang nói vừa rồi kia lời nói thời điểm, xác thật chính là như vậy tưởng. Nàng xác thật đem tiểu thất làm đồng bạn, mà không phải một kiện chí bảo. Hy vọng ngươi về sau còn có thể kiên trì ngươi hiện tại ý tưởng. Hắn nhẹ giọng nói, ta cũng hy vọng có thể vẫn luôn như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, có lẽ về sau ta cảnh giới phát sinh biến hóa, ta có chút ý tưởng cũng sẽ biến. Nhưng là ta hy vọng mặc kệ ta đi bao xa, đều có thể như nhau sơ tâm mani. Hảo một câu như nhau sơ tâm. Nam tử thanh âm có chút kích động, hắn đã thật lâu không có nghe được lời như vậy. Người không có khả năng cả đời đều là giống nhau tâm tính. Theo thực lực tăng lên, cảnh giới bất đồng, trải qua phong phú, sinh hoạt hoàn cảnh biến hóa, người luôn là sẽ biến. Chính là mặc kệ như thế nào biến, chỉ cần nàng sơ tâm bất biến, kia nàng vẫn là cái kia nàng. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ là có thể xem như thế minh bạch. Nam tử nói, đáng tiếc ngươi tình huống hiện tại có chút không xong, không biết ngươi có thể hay không vẫn luôn như thế. Ân. Tư Mã U Nguyệt không rõ hắn này nhảy lên tính tư duy lại nói cái gì. Thân thể của ngươi thực không xong. Nam tử nói, thần ma thân thể đã thật nhiều năm không có nhìn thấy qua. Cũng may thân thể của ngươi rèn luyện còn tương đối hảo, bằng không đã sớm đổ tan xác mà chết. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn lập tức liền phát hiện chính mình vấn đề này, ngẩn người. Ngay sau đó cười khổ nói, tuy rằng rèn luyện hảo, nhưng là không có giải quyết. trước sau đều là cái uy hiếp, ngươi đạo tâm kiên định, sẽ tìm được biện pháp. Nam tử nói, ta tin tưởng ta xem, người ánh mắt ngươi so với ta còn có tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt nói, chính ngươi kỳ thật cũng không nhiều ít lo lắng không phải sao? Nam tử mỉm cười chọc thủng nàng ý tưởng, hắc hắc, cũng không phải ta không lo lắng, chỉ là cảm thấy có thể tìm được biện pháp liền tìm, thật sự tìm không thấy biện pháp, vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ở chết phía trước, muốn trước đem chuyện của ta hoàn thành, không tiếc núi chết đi. Ngươi nhưng thật ra xem khai, cổ nhân không phải đã nói sao, ngươi vốn là phải chết, sớm chết, vạn chết đều là chết, chỉ cần làm chính mình không có tiếc nuối, cho dù chết cũng không có gì, chỉ cần không cho ta ở làm xong những cái đó sự tình trước kia, chết liền có thể, ha ha. Nam tử cười khẽ ra tiếng, suy nghĩ của ngươi thật đúng là cùng người khác có chút không giống nhau, bất quá đảo đối diện ta ăn uống. Nguyên bản tưởng cho ngươi một chút đồ vật liền quá đậu ngươi đi. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi không phải nói còn có khảo hạch sao? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Khảo hạch đã qua, ngươi thông qua khảo hạch. Nam tử nói. Nói chuyện phiếm chính là khảo hạch. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Khảo hạch dễ dàng như vậy sao? Ha ha, bằng không ngươi tưởng cái gì? Nam tử cười khẽ, phải cho ngươi cái gì thân thể thượng trắc trở, tinh thần thượng tra tấn, ngạch, nàng thật đúng là như vậy tưởng, chuyện của ngươi ở ngươi tiến vào nơi này thời điểm ta sẽ biết. Nam tử nói, ngươi thiên phú, ngươi nghị lực, ta đều thông qua sự tình trước kia hiểu biết, cho nên không cần lại khảo nghiệm ngươi này đó, chuyện của ta ngươi đều biết. Kia nàng những cái đó bí mật cũng đều đã biết. Ngươi không cần lo lắng ngươi bí mật bị người khác biết. Nam tử nói. Ta nơi này tích lũy rất nhiều người bí mật. Ta không có cái kia tâm đem sở hữu bí mật đều nói ra đi. Hắc hắc. Khó tránh khỏi sẽ lo lắng một chút sao. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Trước kia trải qua ta khảo hẹp người. Sẽ được đến ta tinh hoa dịch. Bất quá, ta cảm thấy, có thể cho ngươi mặt khác đồ vật, nếu ngươi có thể được đến nó. Nam tử tiếp tục nói, ý tứ chính là ta cũng có thể không chiếm được. Tư Mã U Nguyệt hỏi, có đúng hay không? Nam tử nói, ta đây có thể hay không đổi một cái đồ vật? Tư Mã U Nguyệt hỏi, đổi một cái, đúng vậy, nếu không như vậy đi. Ta đem vật kia cùng ngươi đổi một đổi. Ta không cần cái kia đồ vật. Ngươi theo ta đi đi. Tư Mã U Nguyệt rất là vô lại nói. Ha ha. Nam tử bị Tư Mã U Nguyệt ý tưởng chọc cười. Bất quá lại không có đáp ứng nàng yêu cầu. Kim quang tan đi. Trên thân cây hình ảnh biến mất. Nơi này thụ văn rất có chứa ý. Ngươi nếu có thể hiểu được ra tới. Ngươi là có thể rời đi nơi này, nếu ngươi cảm giác không ra nói, vậy vẫn luôn ở chỗ này ngốc, thẳng đến ngươi hiểu được ra tới mới thôi. Uy, không mang theo như vậy a, ngươi này không phải bắt cóc tiêu thụ sao? Tư Mã U Nguyệt kêu to, liền tính chính mình vừa rồi cùng hắn khai cái kia vui đùa làm hắn không cao hứng. Kia cũng không cần phải như vậy, sao? Thanh y, cái gì? Tên của ta, nam tử nói. Thanh y, ngươi không phải màu vàng sao? Như thế nào kêu thanh y không gọi áo vàng? Ngoặc kép, thanh y quyết định không để ý tới nàng. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là có chút lưu manh tính chất. Thanh y, ta nếu là lĩnh ngộ ra tới... Ngươi theo ta đi sao? Tư Mã U Nguyệt hướng tới không khí hỏi. Vẫn là không để ý tới. Không trả lời ta liền tính là cam chịu. Kia chờ ta xuất quan. Ngươi muốn theo ta đi nga. Ta mang ngươi đi ra bên ngoài kiến thức bên ngoài thế giới. Thanh y có chút hối hận. Không nên làm nàng tìm hiểu chính mình nói. Hết chương.